Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 64, cô dâu bỏ trốn, 1, góc truyện audio.com. Rồi cô xách túi hành lý chạy ra khỏi đám cưới, bất chợt cô gặp Chí Hà. Ai không nhớ đọc lại. Chép người bạn mới, Chí Hà giờ, đây không còn là trưởng phòng nhân sự nữa mà là giám đốc một công ty lớn. Ba mẹ, anh bắt ép phải về làm. Em đi đâu thế? An, Hà bất ngờ hỏi, hước, em, muốn rời, khỏi đây, cô nói trong tiếng nấc. Được anh đưa em đi. Anh lái xe, đưa cô đến một cánh đồng hoa hồng. Nơi này rất đẹp, được bao quanh bởi một cánh đồng hoa hồng đủ màu. Anh Hà dẫn cô đến một cái bàn. Em ngồi xuống, đi, cảm ơn, anh, có chuyện gì, sao em lại khóc, bla, bla, cô, kể cho Hà nghe. Từ đằng xa có, bóng mi chạy đến, cách Trương,